Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2105, chương 2107 cận đại cổ xưa nhất ma thuật sư. 3. Tiếng bước chân, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rõ ràng vang vọng lên, truyền vào trong tai của mọi người. Trong chớp nhoáng này bên trong, toàn bộ nguyên bản cực kỳ náo động sân thi đấu trở nên lặng ngắt như tờ. Liền hô hấp tiếng đều giống như dừng lại. Tất cả mọi người liền dồn dập đều đem ánh mắt quăng đến một đầu ra trận trên lối đi. Ở nơi đó, người khoác hoa lệ lại tôn quý đen kịt vũ dệt thiếu niên mang theo ba bộ vô cùng mỹ lệ automaton xuất hiện ở đây lên. Nhìn xem thiếu niên này, vô luận là học sinh, giáo sư, cảnh vệ cũng hoặc là bên ngoài trường khách quý, cũng đều xác thực nín thở. Cái kia chính là Fimbu Winter, sao? Cận đại cổ xưa nhất ma thuật sư, cực đông nhà Akerbani di tử sao? Cái kia chính là A. Từng cái người xem liền đều bất chi bất giác nhường biểu lộ cùng ánh mắt trở nên thôn trang nặng. Hiện nay, rất nhiều người cũng đã đối Rama tiến hành qua vô cùng đi sâu điều tra. Biết là thật không ít tình báo. Không, cùng hắn nói là bởi vì điều tra mới biết không ít tình báo. Không bằng nói là chỉnh hợp Rama hết thảy ở bên ngoài tình báo về sau sinh ra không ít phỏng đoán. Tỷ như, Rama cầm dùng đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư lực lượng. Chính là tại Mercenat ma thuật xuất hiện trước đó cổ lão ma thuật. Cũng không có bỏ qua phiền phức chú văn vịnh sướng cùng với ma pháp trận truyền thống ma thuật. So hiện nay vẫn như cũ còn có tại truyền thừa, âm dương thuật cùng với tinh linh thuật đều còn cổ lão hơn. Bởi vì mà không cần đo, ma cụ cùng với ma thạch loại hình đạo cụ phụ trợ cũng có thể sử dụng ra nhiều loại thuật thức. Lại uy lực không tầm thường, mà hai tháng trước tại Mercenat trong đô thị xuất hiện chi kia quân đoàn. Chính là dùng âm dương thuật, pháp môn triệu hoán đi ra thức thần. Rất nhiều người liền đều biết, cực đông, âm dương thuật, chính là dùng thức thần cùng bói toán làm chủ một loại truyền thừa. Tập được, âm dương thuật. Âm dương sư nhóm không cần phải mượn automaton lực lượng liền có thể dựa vào chương khí tới ngưng. Tụ thức thần, tùy hiện thao túng số nhiều ma pháp sinh vật tiến hành chiến đấu. Lại càng là ưu tú, thức thần số lượng cùng chất lượng liền cũng càng cao. Giống, thập tam nhân, bên trong xếp hạng thứ 8 tên Hinova liền có thể dùng phù triện làm mối. Triệu hồi ra thức thần tập đoàn. Khu xử nguyên một chi thức thần bộ đội tác chiến mới có thể đạt được thống lĩnh ma quân đen bóng cơ. Cái này ghi tên danh hiệu cùng xưng hào bị trong học viện rất nhiều người đoạt được biết. Liền Subaru cùng Musura đều không chỉ một lần trước mặt người khác biểu hiện ra qua triệu hoán thức thần lực lượng. Rama lại cùng bọn hắn quen biết. Tăng thêm tại đối phó học viện trưởng thời điểm sử dụng lại đích đích xác xác là âm dương thuật, thuật thức, người khác liền cho rằng Rama trong tay nắm giữ so viễn đông hoa tộc Izanagi lưu càng cổ lão. Âm dương thuật, truyền thừa, bái này ban tặng, Rama lai lịch thân phận từ từ bị rất nhiều người tra được. Tỷ như, hắn chính là cực đông nhà Akerbani con nuôi. Đã từng được vinh dự, thần đồng, thiếu niên thiên tài sự tình, đã ở cấp trên ở giữa truyền gia, mà nhà Akerbani đi qua đã từng là âm dương sư gia tộc. Sự thật này càng khiến người ta xác định Rama liền là một tên âm dương sư. Chỉ là kỹ nghệ cực kỳ cao siêu, liền thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều có thể hạ gục, càng có thể triệu hồi ra mấy chục vạn thức thần. Liền này nhất chiến thành danh, từ trên tổng hợp lại, Rama từ từ bị rất nhiều người coi là cận đại cổ xưa nhất ma thuật sư. Ý là trong tay nắm giữ cổ xưa nhất thần bí ý tứ. Thật cùng trên tình báo nâng lên một dạng, là cái không thể nghi ngờ, thần đồng, a, cực đông nhà Akerbani cũng thật là vận khí tốt, thế mà thu dưỡng như thế một cái thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc, may mắn nhận người ghen, cũng bị trời ghét, nhà Akabani đã diệt vong đây. Cực Đông xuất hiện như thế một nhân tài, đúng là đem hắn thả chạy, khiến cho hắn đến loại địa phương này đến, nhận nhiều như vậy quốc gia ngấp nghé. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Đừng nói nữa, cái kia đảo quốc cao tầng hiện tại mỗi ngày đều giàu dĩ không vui. Nghe nói căn bản không biết nhà Akabani thần đồng lại có thể là như thế ghê gớm một người. Kết quả thả chạy hắn, hối hận ruột đều thanh. Nói cách khác, hắn kỳ thật bất quá hòn đảo kia sao sao phương người a. Khẳng định không phải, hắn thậm chí đều không phải là người Nhật Bản, quốc tịch không rõ, huyết thống không rõ, bằng không liền sẽ không có nhiều người như vậy nghĩ lôi kéo hắn. Cực Đông bên kia đại khái cũng là bởi vì điểm này mới không có lúc trước liền lôi kéo hắn. Trong hai tháng này đoán chừng triệt để lộn xộn nữa nha. Dạng này cũng tốt, chúng ta những người này mới có cơ hội, vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn đi. Nghe nói, phim Winter, đối thế giới cường quốc ném ra cành ô liu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cùng Mercenat học viện ở giữa cũng không tính được quay về tại tốt. Ngược lại cùng, ma thuật sư hiệp hội, có chút lui tới, mặt khác mặc dù không có gia nhập quân Nhật Bản phương. Lại cùng mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất Kariusai đi được gần vô cùng. Xem hắn bên người ba bộ đo, cái kia chính là Kariusai cao nhất kiệt tác, Sesugetsuka, a, liền loại kia đẳng cấp Automaton đều lấy ra đưa sao? Xem ra Cực Đông bên kia nghĩ lôi kéo, phim Winter, tâm tương làm mãnh liệt a, nhưng hắn giống như vẫn là không có tuyên bố gia nhập quân Nhật Bản phương. Có ý tứ, ở đây rất nhiều người liền đều là hướng về phía Rama mà đến. Bây giờ thấy Rama ra sân, tự nhiên đều tâm tư sinh động hẳn lên, mà những người này tiểu động tác, tự nhiên không gạt được học viện những người quyết định. Quả nhiên, Alin Kun ra sân triệt để đốt lên bầu không khí a. Tại đặc biệt tịch một cái vị trí trung tâm bên, trên, thể trạng cường tráng. Bên người đi theo một cái đeo quân đao nhân viên thư ký hơi già nam tử vui vẻ nói như vậy lấy. Hắn chính là Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện trường. Thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư Edward Rutherford. Xem ra ngươi tâm tình không tệ a, người ta có thể là đem ngươi tối cường vị trí cho cướp đi người chậm tiến a. Dùng đến chế nhạo giống như thanh âm nói xong, nếu như vậy chính là một cái tóc trắng xóa khô gầy. Lão già, hắn là Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện giáo sư tổng đại biểu. Y học bộ bộ trưởng, đồng thời cũng là học viện trưởng bên người đắc lực nhất lại người thân cận nhất vật Percival. Hai người liền cũng có mặt lần này dạ hội, trở thành người xem, thấy được Rama vào sân. Học viện trưởng cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Bỗng nhiên cười, tối cường vị trí cái gì? Coi như bị mất, với ta mà nói đều là không đau không ngứa. Có thể nhờ vào đó tới dẫn xuất trong học viện ẩn giấu một cái nhân vật ghê gớm. Ta cao hứng còn không kịp đây. Này có vẻ như liền là học viện trưởng chủ trương bộ dáng. Nhưng đối với cùng, phim Winter cùng một chỗ tham gia dạ hội bọn nhỏ tới nói, vậy thì không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Persian có ý riêng nói như vậy lấy, tầm mắt thì quét về phía chung quanh, nhìn kỹ, ở chung quanh, từng cái địa vị không tầm thường học sinh dồn dập đều ở đây. Có mỹ lệ như tư linh, giống như quý phụ nhân một dạng thiếu nữ, có theo Ấn Độ tới. Toàn thân tản ra không thể coi thường không khí du học sinh. Có thoạt nhìn như là huynh đệ một người như vậy. Có thoạt nhìn như là học sinh trung học. Thậm chí là học sinh tiểu học nhân vật. Bọn hắn liền đều là đứng hàng. Thập tam nhân, thiên tài. Thậm chí, liên đới lấy sau cỗ thiếu nữ hình nhân ngẫu. Mặt mang mặt nạ nam tử đều xuất hiện. ngoại trừ Magnus bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Những người này liền muốn sao xuất hiện tại đặc biệt trên ghế, hoặc là giấu ở các ngõ ngách bên trong. Yên lặng nhìn xem trong sân Rama, đủ loại người đều tụ tập mà đến rồi a. Học viện trưởng đối cái này tình huống hé mắt, thanh âm bên trong tràn đầy người khác không cách nào phát giác thâm ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.